Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tùng đồng thời cả tay và chân để gạt nước. Nghĩ đến cô nằm ở trên lưng nên động tác cũng không nhanh, mang theo cô chậm rãi bơi về phía trước. Nước đã ngập đến cổ của Chu Lăng, cô chỉ có thể cố gắng ngửa ra sau mới không bị sặc nước. Cho dù là như vậy thì cũng vẫn dần dần bị bọt nước làm cho ướt nhẹp. Tóc mai ẩm ướt tí tách dán sát vào sườn má, thế nhưng thần thái trên gương mặt lại ngập tràn vẻ tươi tắn. Hứa Nghị trồi lên khỏi mặt nước, lúc lấy hơi nhanh chóng quay đầu lại xác nhận tình huống của cô, sau đó nhìn miệng cười với cô để lộ ra một sự vui thích hết sức trẻ con. Ngay sau đó anh lại chui vào trong nước tăng tốc độ di chuyển. Chu Lăng túm chặt vai anh, như một màn bọt nước bắn tung tóe bắn lên gương mặt cô mấy lần gần như văng cả vào trong mắt. Trình độ nín thở của anh rất cao, bơi về phía trước được một đoạn, thời điểm Chu Lăng thấy mình kìm nén thay anh cũng phát hoảng lên. Mới lần thứ hai ngoi lên mặt nước vẫn quay đầu lại nhìn cô như trước, hiếm khi cười đến thoải mái như vậy. Mang theo Chu Lăng trên lưng tốc độ chậm đi rất nhiều, Hứa Nghị bơi tới điểm cuối dừng lại, lúc nâng người dậy bàn tay đưa ra phía sau nâng mông của cô lên. Chân Chu Lăng có chút mỏi, leo xuống người anh tiến vào trong nước, liền cảm thấy áp lực bất ngờ của nước và cảm giác bọ bềnh, vội vã túm chặt lấy tay của Hứa Nghị. Hứa Nghị xoay người, hai tay nắm lấy eo cô, nhấc cả người cô lên một cách dễ dàng, còn rũ rũ nước giống như rũ khăn đặt cô lên mép hồ bơi. Lòng bàn tay thô ráp dán lên gương mặt cô, vuốt hết bọt nước, hỏi bằng giọng nói pha với vui vẻ, chơi vui không? Chu Lăng cũng giúp anh lau bọt nước ở trên mặt, gật đầu cười, chơi thật vui quá đi, lần đầu tiên trải nghiệm chơi kiểu này, nó như thế nào ấy nhỉ, cảm giác giống như đang cưới cá mập vậy. Lúc ngồi bên cạnh bể bơi nghỉ ngơi, Hứa Nghị ngồi đầu để nước chảy xuống trong tư thế hơi hoang dã. Chu Lăng lấy điện thoại và bật camera lên, nâng bắp chân lên, hai chân thon thả khép lại, tư thế đã sẵn sàng. Nâng chân lên đi. Cô đưa tay vỗ vỗ đùi Hứa Nghị. Anh quét mắt qua nhìn, nâng chân lên phối hợp đến vị trí cao tương đồng với cô, hai chân cũng không khép lại hết, tách ra một cách tự nhiên. Một đôi chân trắng nõn trần mịn, bé nhỏ như không xương, một đôi chân hoàng giá thô ráp, to lớn mạnh mẽ. Đàn ông và phụ nữ so sánh tương phản nhưng lại vô cùng phù hợp. Bên dưới là làn nước trong suốt, nhìn thấy đáy màu lam nhạt với những gợn sóng tinh khiết phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Chu Lăng ấn xuống phím chụp lại cảnh này. Đã quyết định xong, trong lòng thẳng thắn vô tư, không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Chu Lăng đăng lên vòng bạn bè, lần đầu tiên trong đời khoe ân ái. Không có thêm bất kỳ lời tựa dư thừa nào, chỉ có một tấm hình, ngay cả hiệu ứng hình ảnh cũng không thêm, nhưng bức hình đã đủ vẻ đẹp. Mặc dù đơn giản, khiêm nhường như vậy, vẫn thành công khiến vòng bạn bè sôi trào. Bạn thân của cô chỉ có một mình đi nghĩ y, nhưng bạn bè tốt các loại thì cô lại cũng không thiếu. Chỉ trong vòng mấy phút, bạn bè bên dưới liên tục gửi bình luận, phần lớn là tò mò nhiều chuyện, hỏi thăm người đàn ông là ai, thậm chí có người còn trêu đùa hỏi cô đang chụp trộm ảnh ở đâu. Chu Lăng lời giải thích thống nhất trả lời một câu: tôi và đàn ông của tôi. Đồng thời tinh tinh tinh mấy chục tin nhắn từ mười mấy người gửi đến, có chúc mừng, có kinh ngạc, cuối cùng đều không ngoại lệ, ai cũng quanh co hỏi thăm nghe ngóng, nhưng Chu Lăng không trả lời cái nào cả. Biết sớm như vậy thì cứ thế mà chụp lại cảnh cùng nhau đeo nhẫn rồi đăng lên để xem mọi người còn câu hỏi nào nữa không. Tên của Đinh Y xuất hiện sau một like, cô ấy không bình luận, gọi điện thẳng cho Chu Lăng. Này, cậu là cái đồ không có lương tâm, trước khi công khai tình cảm thì tốt xấu gì cũng cho tôi biết một tiếng chứ, tụi nó không dám hỏi thẳng cô thì đều đến oanh tạc từ đấy, quê xin bà đây cũng sắp bùng nổ luôn rồi biết không hả? Chu Lăng cười hì trả lời: tôi sai rồi, quên xin chỉ thị của lãnh đạo. Giờ làm sao đây, nếu không tôi xóa đi làm lại lần nữa hả? Thôi dẹp đi. Đinh Y hừ một tiếng, cảm khái hết sức phiền muộn. Đời cậu chạy như tên lửa ấy, thời gian tôi đây lưu sản, cái đồ đê tiện diêm dốn nhà cậu lại cải tạo quy chính muốn trở thành gái nhà lành. Vốn đang muốn cùng cậu là một tổ hợp phụ nữ mất chồng, cùng nhau đi trên con đường cua các bé trai xinh đẹp. Chật, giờ thì tôi chỉ có thể một mình bay nhảy thôi. Cậu đi cua đi, tôi không có hứng thú với bé trai xinh đẹp. Chu Lăng nói xong, có người ở bên cạnh lập tức nghiêm mặt sang, mày rậm hơi nhíu lại, trong miệng còn đang có một ngụm nước, vẻ mặt nghiêm túc nuốt xuống. Rõ ràng là dáng vẻ căng thẳng của người chồng canh phòng nghiêm ngặt trong nhà có phụ nữ vụng trộm. Chu Lăng suýt nữa thì phì cười, nín nhịn cả nửa ngày mới làm bộ đoan chính nói với Đinh Y đang không hiểu gì. Không nói trước nữa, mấy ngày nữa quay về chúng ta nói chuyện tiếp. Hứa Nghị đang ở bên cạnh cậu chứ gì? Sao có cảm giác cậu tìm người đàn ông thì khuê mật là tôi đây, cũng thất sủng luôn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net